xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng tạm thời chưa dọn được. Trình Hoan lại thở dài, vì sao ạ? Tình tình không quá rõ ràng, là nhà khó coi sao? Không phải, Trình Hoan sờ cằm Tinh Tinh, không biết giải thích chuyện có khả năng gặp phải kẻ lừa đảo cho cậu như thế nào. Cô nghĩ nghĩ lại cảm thấy mình từ bỏ như vậy cũng không cam lòng. Liền lên tinh thần bế Tinh Tinh lên, đi đến bến giao thông công cộng. Đi, chúng ta tới hiện trường nhìn xem nơi này rốt cuộc sao lại thế. Vị trí hay cửa hàng đều không xa, ngồi xe cũng chỉ 1-2 trạm. Trình Hoan mang theo Tinh Tinh đến quảng trường Dung Giang, lập tức lên lầu 3. Lầu 3 và lầu 4 ở quảng trường Dung Giang đều là nơi ăn cơm. Hiện tại còn chưa tới giờ cơm, cũng đã có không ít người tới đây ăn gì đó. Trình Hoan đi một vòng, tìm được nhà hàng Vua Lẩu, đóng cửa người môi giới nói kia. Cửa sổ nhà hàng lẩu đóng chặt, tấm biển kiểu cổ vẫn còn, bộ dáng thoạt nhìn rất mới. Mẹ chúng ta tới ăn cơm sao? Không phải ăn cơm, mẹ tới đây nhìn xem. Trình Hoan đáp lại, mang theo Tinh Tinh tiếp tục đi về phía trước. Bên cạnh Vua Lẩu là một nhà hàng món ăn Hồ Nam khác. Trước cửa nhà hàng có một người phục vụ không có việc gì đang đứng. Trình Hoan đi đến bên cạnh, mở miệng hỏi, xin chào, xin hỏi cậu biết tại sao nhà hàng lẩu bên cạnh không mở cửa không? Cô hơi ngượng ngùng cười cười, tôi hẹn bạn cùng ăn cơm ở chỗ này, là 2 ngày trước, đột nhiên đóng cửa. Người phục vụ hỏi, cô có làm thẻ hội viên nhà hàng này không? Cái này không sao, đến chi nhánh khác cũng có thể dùng, hoặc là cô gọi số điện thoại trên tường kia, cũng có người trả lời cô. Bởi vì nhà hàng lẩu đóng cửa quá đột ngột, mấy ngày nay vẫn luôn có người tìm tới cửa, người phục vụ gặp được không ít, hiểu biết rất rõ ràng phương án hoàn tiền. Trình Hoan nói cảm ơn, trở về đi xem, phát hiện trên tường xác thật dán tờ giấy, viết số điện thoại, cô nhớ kỹ số điện thoại, quay lại một lần nữa, hỏi người nọ, cậu biết vì sao nhà hàng này đóng cửa không? Tôi cũng không rõ ràng lắm, Nguyễn Đức Cuộc không phải một nhà, người phục vụ cũng không biết nhiều tình huống. Trình Hoan cũng không thất vọng, sau khi cảm ơn, mang theo Tinh Tinh tìm cửa hàng bánh kem, mua một phần mousse xoài cho cậu, trẻ con luôn khó có thể chống đỡ đồ ngọt dụ hoặc. Nhìn thấy bánh kem liền quên luôn chuyện khác, Trình Hoan có thể làm cái khác, lại sao cũng không làm được điểm tâm kiểu Tây. Cô lại không yên tâm làm gì đó bên ngoài. Vì thế tiểu gia hỏa cũng không phải thường xuyên có thể ăn thứ này. Lúc Tinh Tinh ăn bánh kem, Trình Hoan bấm số điện thoại vừa mới nhớ kỹ kia. Điện thoại qua một hồi lâu mới được nhận. Tiếp điện thoại chính là một người phụ nữ trẻ tuổi. Hỏi Trình Hoan có yêu cầu gì. Trình Hoan nói rõ mục đích, nói muốn hỏi một chút chuyện chuyển nhượng mặt bằng. Bên kia sững sờ, bảo cô chờ một lát. Một lát sau đầu kia điện thoại kia xuất hiện thanh âm, đổi một người khác tiếp điện thoại. Cô nói muốn thuê cái cửa hàng này. Đúng vậy, Trình Hoan mở miệng nói, tôi muốn mở một nhà hàng, vừa lúc nhìn thấy nơi này chuyển nhượng, cho nên muốn hỏi một chút. À, bên kia kéo dài thanh âm hỏi, cô là từ người trung gian biết đến tin tức này sao? Đúng vậy. Nghe được câu trả lời khẳng định, đầu kia điện thoại rõ ràng nhiệt tình hơn không ít. Trong điện thoại nói không rõ, hôm nào chúng ta hẹn thời gian nói chuyện đi, cô xem ngày mai thế nào. Hẹn ở quảng trường Dung Giang đi, xin lỗi ngài từ từ. Mắt thấy bên kia đã xác định thời gian, Trình Hoan không thể không đánh gãy hắn. Cô có chút chột dạ mà mở miệng, cái kia tôi muốn hỏi, phí chuyển nhượng cửa hàng này là bao nhiêu? Phí, cái này tiện nghi, thời điểm thuê cửa hàng lúc ấy có ưu đãi, 3 năm mới có 240 vạn, hợp đồng của tôi còn thừa 1 năm, chuyển nhượng cho cô liền ít đi chút, thu cô 80 vạn như thế nào? Yên tâm, cái gì cũng đầy đủ hết, bảo đảm không lừa cô. 1 năm 80 vạn, Trình Hoan bị cái con số này đập cho có chút ngốc. Thế nhưng có việc tốt như vậy xuất hiện, cho nên người môi giới lúc trước không phải muốn gạt cô. Chỉ là thu ít tiền hoa hồng thôi sao? Cách chương.